Gió đêm hôn tia nắng Thẩm Thanh Lý. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói là lúc nào cũng có thể về, nhưng thực ra Thang Vị Hy bận tối mắt tối mũi, làm gì có thời gian lập tức quay về nhà mẹ cô gọi điện đến. Ngoài việc hỏi chuyện tin đồn, cũng nhắc cô tuyên truyền cho trà quê nhà một chút. Quê hương của Thang Vị Hy là vùng núi, đất canh tác rất ít, phần lớn dân làng đều làm nghề trồng chè. 2 năm nay trong làng đã thành lập nhà máy chè tập thể, Thang Vị Hy tình nguyện trở thành người đại diện quảng bá chè quê, không nhận thù lao để tuyên truyền cho trà của làng. Sắp tới trên mạng sẽ có một lễ hội mua sắm lớn, dân làng muốn Thang Vị Hy đăng bài trên Weibo trước để hâm nóng không khí. Thang Vị Hy gửi bản nháp nội dung cho Dai Dai, chỉnh sửa xong thì đăng lên luôn. Trong tay cô vẫn còn rất nhiều việc phải xử lý. Trước tiên, Thang Vị Hy gọi điện cho Hoa Ca để xác nhận ý định hợp tác của mình. Cô muốn nhận vai trong phim của đạo diễn Diệp, mọi lịch trình sau này sẽ lấy bộ phim này làm trọng tâm. Hoa Ca cũng đã xem sơ qua kịch bản, cảm thấy rất hợp với Thang Vị Hy. Là một người quản lý, anh ta đương nhiên hy vọng nghệ sĩ của mình nhận được càng nhiều công việc càng tốt, như vậy tiền hoa hồng của anh ta cũng nhiều hơn. Nhưng xét về lâu dài, sự cạnh tranh giữa các quản lý trong công ty cũng rất khốc liệt. Ai có càng nhiều nghệ sĩ chủ lực thì tiếng nói trong công ty càng mạnh. Sự phát triển của Thang Vị Hy hiện tại đang gặp chút bế tắc. Giải thưởng duy nhất trong tay vẫn là giải tân binh năm đó nhận được từ vai diễn đầu tiên. Với một xuất phát điểm cao như vậy, 3 năm trôi qua rồi, cũng đến lúc nên có bước tiến mới. Bên đạo diễn Thẩm lâu như vậy không có tin tức gì, kịch bản và tiến độ đều không rõ, không thể bằng bên đạo diễn Diệp ổn định hơn. Kết thúc cuộc trò chuyện với anh Hoa, Thang Vị Hy nghiêm túc viết một email gửi đạo diễn Diệp, trình bày chi tiết và chân thành một số suy nghĩ của bản thân, tất nhiên cũng thêm vào ý kiến của Du Dực. Bữa tối hôm đó, cô mời Du Diễm và Du Việt đến nhà ăn cơm, Du Dực xuống bếp, còn Thang Vị Hy phụ trách bày biện bàn ăn. Du Diễm và Du Việt không ngớt lời khen ngôi nhà của Thang Vị Hy, nói muốn đến làm hàng xóm với cô. Nghĩ đến chuyện Du Việt bị chửi trên mạng, Thang Vị Hy hơi áy náy. Tiểu Việt, nếu trên mạng có quá nhiều bình luận tiêu cực thì em đừng xem điện thoại nữa. Du Việt cười không hề để tâm, ban đầu đúng là có nhiều người mắng em, nhưng sau khi anh cả thả tim cho em, thì người ủng hộ em cũng tăng lên. Bây giờ hai phe đang cãi nhau trong phần bình luận của em, vui chết đi được. Vậy thì tốt rồi, ngày hôm đó trôi qua vô cùng bận rộn, đến khi bữa tối kết thúc, anh Hoa lại gọi điện tới. Vị Hy, bên em náo nhiệt ghê nhỉ? Đang đi chơi với đạo diễn Du à? Không phải, là em trai em gái của anh ấy đến nhà em chơi. Vậy anh gọi lại sau nhé. Thang Vị Hy liếc nhìn, thấy Du Diễm và Du Việt đều chuẩn bị đứng dậy. Cô ra hiệu bằng mắt với Du Dực, anh gật đầu, ra hiệu cô đi nghe điện thoại. Du Việt chu đáo vẫy tay với cô, Thang Vị Hy mỉm cười rồi cầm điện thoại chạy vào thư phòng. Hoa Ca, anh nói tiếp đi à? Có vài việc muốn nói với em, nói chuyện đơn giản trước nhé. Vâng, đạo diễn chương trình Tứ Thời Nông Trang liên hệ với anh, họ nói 1 tháng nữa sẽ phát sóng, muốn dựng lại tập cuối có cảnh đạo diễn Du bay sang ghi hình. Anh đã nói với họ là có thể tăng tương tác, nhưng đừng cắt dựng lung tung, vì các em chưa có kế hoạch công khai mối quan hệ. Anh Hoa đúng là cái miệng thứ hai của Thang Vị Hy, suy nghĩ giống hệt cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em cũng nghĩ vậy, thế thì tốt, giờ nói chuyện phim ảnh nhé. Công ty rất ủng hộ quyết định của em, Tổng Giám đốc Tư còn nói, nếu bên đạo diễn Diệp không đủ đầu tư, công ty mình có thể góp vốn 1 phần. Thang Vị Hy cười lạnh, trước đây khi phim của đạo diễn Diệp không có nhà đầu tư, Thang Vị Hy từng hỏi công ty có muốn đầu tư không, lúc đó Tổng Giám đốc Tư còn thề thốt rằng, ông ta tuyệt đối không đầu tư phim nghệ thuật, toàn là lỗ vốn. Giờ thì lại chủ động đòi đầu tư, Hoa Ca, lời này không thể là từ Tổng nói thật được. Ông ta là người coi thường phim nghệ thuật nhất mà. Ờ, bình thường đúng là thế. Nhưng Từ Tổng vẫn luôn đánh giá cao em mà. Em mà muốn đóng thì ông ấy sẽ không phản đối đâu. Với lại, anh thấy phim của đạo diễn Diệp không hẳn là phim nghệ thuật, mà là phim chính kịch. Đúng vậy, kịch bản của đạo diễn Diệp viết thật sự rất hay. Xuất bản thành tiểu thuyết cũng không thành vấn đề. Vị Hy à, Từ Tổng còn nói, sau khi phim này quay xong, công ty sẽ toàn lực hỗ trợ em đi tranh giải. Vâng vâng, em biết rồi. Nói xong việc này, giọng Hoa Ca trở nên nghiêm túc. Đúng rồi, Trợ lý của đạo diễn Thẩm gọi cho anh. Có kết quả rồi à? Mặc dù Thang Vị Hy đã quyết định nhận phim của đạo diễn Diệp, nhưng nếu bên đạo diễn Thẩm chọn cô thật, cô chắc chắn sẽ rất khó xử. Anh Hoa khẽ, ừ, một tiếng đầy nặng nề. Thang Vị Hy lập tức hiểu ra, liền thản nhiên nói. Không sao đâu, thật ra kết quả này cô đã đoán trước được, nếu không dạo gần đây cô đã chẳng thấy bứt rứt như vậy. Nói không thất vọng là nói dối, nhưng cũng không đến mức bị đả kích nặng. Dù sao cô thật lòng rất thích kịch bản của đạo diễn Diệp. Họ chọn ai thế? Không nói, nhưng họ bảo nếu em muốn tham gia, vẫn còn một vai phụ nữ phù hợp. Thôi vậy, Thang Vị Hy không phải kiểu người kiêu ngạo coi thường vai phụ, chỉ là cô đã nhận lời đạo diễn Diệp rồi, không thể ôm đồm thêm bộ khác. Anh đã nói với họ là em có kế hoạch công việc mới rồi, nếu sau này có vai thử vai phù hợp thì cứ liên hệ với anh. Anh Hoa làm việc vẫn chu toàn như mọi khi. Chuẩn bị cúp máy, Thang Vị Hy vẫn không nhịn được hỏi. Họ chọn ai vậy? Anh có hỏi rồi, họ không nói. Dạo này trong giới đồn là Hàn Huyên, chắc là cô ta rồi. Em đừng buồn nhé, Thang Vị Hy lại càng thấy khó chịu, buột miệng phản bác. Nhưng Du Dực nói, đạo diễn Thẩm không thể nào chọn Hàn Huyên. Đầu dây bên kia, anh Hoa như nghe thấy chuyện động trời. Đạo diễn Du nói thế à, vậy không phải Hàn Huyên thật hả? Nghe anh Hoa coi lời than vãn của cô là lời nội bộ, Thang Vị Hy vội nói. Anh ấy đâu có thông tin gì đặc biệt đâu, chỉ là đoán theo cảm giác thôi. Anh Hoa không nói gì, đầu bên kia im lặng rất lâu, Thang Vị Hy cảm thấy có gì đó không ổn, liền hỏi. Có vấn đề gì sao à? Anh Hoa ho khan mấy tiếng. Là thế này, gần đây Hàn Huyên ký được mấy hợp đồng đại diện thương hiệu hàng đầu, đồng hồ, trang sức, xe hơi, toàn là tài nguyên đỉnh cao. Mấy hôm trước cô ta công bố làm đại diện toàn cầu cho dòng nước hoa kia chỉ là bắt đầu thôi, sắp tới còn công bố dồn dập nữa. Đội ngũ của cô ta dám nhận nhiều hợp đồng như vậy, chắc là đã nắm chắc vai chính trong tay rồi. Thang Vị Hy chần chừ hỏi, giới trong nghề cũng đoán vậy, giọng anh Hoa đầy ẩn ý, nhưng mà em biết đó, người quản lý của cô ta rất lắm chiêu trò, cũng khó nói lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa ca. Nếu cô ta chưa nhận được vai nữ chính của đạo diễn Thẩm mà lại dùng danh nghĩa đó để ký nhiều hợp đồng thương mại cao cấp như vậy, phía đối tác sẽ không có ý kiến gì sao? Việc các thương hiệu ký hợp đồng sớm với cô ta vốn dĩ là một canh bạc lớn, đánh cược rằng phim mới của đạo diễn Thẩm sẽ hot, và Hàn Huyên sẽ nhờ phim đó mà vươn lên trở thành ảnh hậu. Nói thì nói vậy, nhưng không giành giải với không phải nữ chính là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Huống hồ, cô ta toàn nhận đại ngôn từ các thương hiệu xa xỉ. Đúng thế, các thương hiệu đó, đừng nói là nghệ sĩ bình thường, ngay cả ảnh hậu ảnh đế cũng phải cố gắng giữ mối quan hệ thật tốt. Vậy Hàn Huyên dám liều như thế, lừa gạt họ sao? Nếu là người khác, anh cũng đoán là không dám. Nhưng người đại diện của Hàn Huyên mà, mưu kế thì khỏi nói, chuyện mờ ám nào mà chẳng dám làm. Hoa ca thở dài nặng nề. Giá mà biết được rốt cuộc vai nữ chính là ai thì tốt rồi. Chuyện sớm muộn cũng sẽ lộ thôi mà. Không được, nếu chúng ta muốn hành động thì phải biết sớm. Hành động gì chứ, em đã quyết định không nhận phim của đạo diễn Thẩm nữa rồi mà. Lúc trước bọn họ chơi xấu chúng ta ra sao, tôi đều nhớ rất rõ. Không thể để họ đắc ý được, để tôi gọi vài cuộc xem thử, nhất định phải điều tra ra xem ai mới là người được chọn. Sau khi dặn dò vài câu, Hoa ca mới cúp máy. Thang Vị Hy thở phào một hơi, trước đây chuyện Mạnh Hân và Hàn Huyên giở trò quả thật khiến cô rất bực bội. Hoa ca muốn phản công, cô cũng không phải không có ý định như vậy. Chỉ là, Hoa ca định làm thế nào đây? Thang Vị Hy ra khỏi thư phòng, ba anh em nhà họ Du đã không còn ở trong phòng khách. Cô ngồi xuống ghế sofa, vừa nhắn cho Du Dực một câu. Anh đi đâu rồi? Thì cửa nhà đã mở ra. Du Dực một mình bước vào. Họ đâu rồi? Lái xe về khách sạn rồi, anh phải giữ họ ở lại thêm chút chứ. Em vừa vào nghe điện thoại xong, họ đã đi mất, ngại chết đi được. Du Dực ngồi xuống cạnh cô, đưa tay ôm lấy vai cô. Em không cần khách sáo với họ như thế, đều là em trai em gái thôi mà. Ừ, đang nghĩ gì vậy? Thang Vị Hy vốn không định kể mấy chuyện rắc rối trong giới giải trí cho Du Dực nghe, nhưng nghĩ lại thì chuyện này cũng có phần liên quan đến anh, nên cô quyết định nói thẳng. Đạo diễn Thẩm nói là đã chọn được người hợp tác rồi. Gần đây bên Hàn Huyên liên tục dựa vào chuyện đó để nhận hợp đồng với các thương hiệu xa xỉ. Em nghĩ cô ta nhận được vai diễn, chắc chắn là đã nói với người ta mình là nữ chính của phim đạo diễn Thầm. Hoa Ca nghi ngờ họ đang chơi chiêu. Du Dực nhíu mày, chính là cái đội đó từng giở trò với em vì bộ phim của đạo diễn Thầm, phải không? Ừ, Thang Vị Hy gật đầu. Cho nên Hoa Ca muốn điều tra cho rõ, nếu họ thực sự đang nói dối, thì cũng nên cho họ biết tay. Vậy thì cho họ biết tay đi, Du Dực nói. À, sao anh chắc chắn thế? Vì anh cũng là đạo diễn, và anh đã xem hết các tác phẩm của đạo diễn Thầm. Thang Vị Hy nghĩ ngợi một lúc, rồi nheo mắt nhìn anh. Vậy anh nghĩ đạo diễn Thầm cuối cùng chọn ai? Hôm đó trong buổi thử vai, anh thấy có ai phù hợp không? Du Dực nhìn sang chỗ khác. Anh thật sự biết rồi à? Thang Vị Hy giật mình. Chỉ là một cảm giác thôi. Ai về? Thang Vị Hy hỏi với vẻ hồi hộp. Dù sao đi nữa, trong lòng cô vẫn có chút không cam tâm. Là cô gái diễn cùng Phùng Khôn hôm đó, em còn nhớ không? Có nhớ, là một tân binh, toàn đóng vai phụ, diễn xuất còn non nớt. Thang Vị Hy cố nhớ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại hình cũng có nét riêng, nhưng không đến mức xinh đẹp lắm. Đạo diễn như Thẩm Thứ thì đâu có quan tâm diễn xuất thế nào. Anh ta chỉ để ý diễn viên có hợp với vai diễn hay không. Đúng vậy, một bộ phim của Thẩm Thứ có thể quay suốt 2 năm, một cảnh quay có thể lặp lại hàng trăm lần. Với kiểu làm phim như thế, diễn xuất thật sự không quá quan trọng. Không phục à, không hẳn, chỉ là Thang Vị Hy cũng không biết diễn đạt thế nào. Dù sao thì cũng chỉ là suy đoán của anh thôi mà. Anh vừa nói mới chỉ là một phần lý do. Còn có một lý do quan trọng hơn. Lý do gì? Thẩm Thứ thích dùng những diễn viên như tờ giấy trắng. Trong phim của anh ta chưa từng có nữ diễn viên đã nổi tiếng. Đúng là như vậy thật. Thấy Thang Vị Hy bĩu môi, Du Dực khẽ cong môi cười. Anh nói đúng không? Chỉ là phân tích của anh thôi. Chưa chắc đúng. Có thể không phải là cô gái anh đoán. Nhưng chắc chắn sẽ không phải là Hàn Huyên. Vị Hy, dù thế nào đi nữa, bây giờ em cũng có thể trả thù rồi. Đúng không? Cách chương.